Chương 356, Thần Thông Giác Tỉnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lần này đánh vỡ vị diện bình chướng, hỗn độn thần nhãn nhãn lực lần thứ hai hao tổn nghiêm trọng, nhưng không có lần trước nghiêm trọng. Dù bà xạ bước đầu phòng trường, hỗn độn thần nhãn muốn lần thứ hai vận dụng xuyên toa vị diện, ít nhất đến cần 3 tháng thời gian. Mà hắn thì lại lợi dụng 3 tháng này thời gian, lại tăng lên một ít mình chiến đấu lực. Mà tăng lên chiến đấu lực tối tốt phương pháp, trước mắt mà nói cũng không phải rút thưởng, cho dù học nhiều sẽ một hai tốt thần thông, đối thực lực tăng cường cũng không phải rất lớn, hắn cần chính là tham ngộ pháp tắc cùng khai phá thần thông tiềm lực. Tạm thời sẽ không rút thưởng dô y, khai phá thần thông cũng có lợi cho củng cố cơ sở. Dù bạ xạ muốn nói, hắn vừa bắt đầu nghiên cứu đối tượng cũng không những kia vô thượng thần thông, mà chính là hạ phẩm thần thông đại lực thần thông. Đại lực thần thông chính là sủ bạ xạ rút chung cái thứ nhất hạ phẩm thần thông đơn giản, nhưng cũng dễ dàng nghiên cứu. Lần lượt triển khai đại lực thần thông, cảm thụ thần thông huyền diệu, sủ bạ xạ thậm chí còn dùng lực lượng pháp tắc cùng đại lực thần thông hô ứng, dùng cái này đến nghiên cứu. Cái này một môn hạ phẩm thần thông, hắn đầy đủ nghiên cứu 10 thiên thời. 10 hôm sau, sủ bạ xạ rốt cục lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hân vui mừng trình độ hoàn toàn không thua gì lúc trước phát hiện huyết mạch giác tỉnh. Chính như hắn lúc trước phỏng đoán như thế, đại lực thần thông cũng có tiềm lực khai quật, thần thông uy lực có thể tiến bộ tăng lên. Đối với tăng lên sau này một cái cảnh giới, dù bạ xạ cho nó lấy một cái tên là thần thông giác tỉnh. Thần thông một khi giác tỉnh, uy lực có thể 200%, 300% tăng lên. Hơn nữa, thần thông giác tỉnh còn có trợ giúp tham ngộ pháp tắc lực lượng. Lấy tự thân thần thông làm cơ sở, cảm ngộ thiên địa nơi pháp tắc chi lực, cứ như vậy, có thể để cho sủ bạ xạ càng nhanh hơn tăng lên pháp tắc tầng thứ. Tại đại lực thần thông sau khi giác tỉnh 10 hôm sau, sủ bạ xạ thành công tướng lực lượng pháp tắc tăng lên tới tiểu thành tầng thứ. Bởi người tinh lực hữu hạn, hắn không thể đem tất cả thần thông đều tăng lên tới giác tỉnh tầng thứ, này quá lãng phí thời gian rồi, đối với thực lực tăng lên cũng bất lợi. Vì lẽ đó, hắn chỉ chọn đối chính mình thực lực có cự giúp đỡ lớn thần thông tiến hành tăng lên. Đệ hai chọn lựa thần thông là tam muội chân hỏa, dù bạ xạ lĩnh ngộ ra hỏa chi pháp tắc, muốn để tam muội chân hỏa thần thông đạt đến giác tỉnh tầng thứ, cũng không khó khăn. Vẹn vẹn bảy, ta mở thiên thời, tam muội chân hỏa thần thông giác tỉnh rồi y, mà ở phía sau 10 ngày nữa bên trong, dù bạ xạ đem hỏa chi pháp tắc tăng lên tới tiểu thành tầng thứ. Cảm nhận được thần thông giác tỉnh chỗ tốt, dù bà xạ không vội vã tiến đi vào vị diện khác cờ, tại hỏa ảnh thế giới đầy đủ lưu lại 1 năm. Còn lại, hắn thành công đem thần chi huyết mạch khai phá 8%, thực lực tăng vọt. Mặt khác, hắn còn lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, kim chi pháp tắc cùng với thủy chi pháp tắc, ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ sau khi đi ra, vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang uy năng tăng nhiều, không quá cũng chưa giác tỉnh. Vô thượng thần thông giác tỉnh thập phân khó khăn. Nhưng ngũ sắc thần quang tam thông nhưng là tăng vọt rất nhiều lần. Càng làm cho sủ bạ xạ hưng phấn là hai loại khác pháp tắc lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hai loại pháp tắc ngự trị ở rất nhiều pháp tắc chi ở trên tự nhiên cũng thập phân khó có thể lĩnh ngộ. Cái này 1 năm thời gian, hắn cơ bản đều ở đây tìm hiểu hai loại pháp tắc. Không gian pháp tắc tìm hiểu xúc địa thành thốn cùng với hỗn độn thần nhãn, thời gian pháp tắc tìm hiểu thời gian hồi tưởng. Tuy nhiên xúc địa thành thốn, hỗn độn thần nhãn thời gian hồi tưởng đều không có đạt đến giác tỉnh tầng thứ, đối với pháp tắc tìm hiểu hiệu quả cũng không phải rất lớn, nhưng ít nhiều gì có chút hiệu quả. Chỉ đáng tiếc không gian cùng thời gian pháp tắc quá khó có thể tu luyện rồi y, tiêu hao 1 năm thời gian mới mỉ hệ nở cửa nở dê nhập môn mà thôi. Nếu là xuyên toa đến một cái thập phân có lợi cho tham ngộ pháp tắc vị diện là tốt rồi. Dù bạ xạ bỗng nhiên muốn nói, tại hỏa ảnh thế giới tu luyện, tăng lên tốc độ đã trở nên chậm rồi y. Hắn chuẩn bị lần thứ hai mở ra xuyên toa, đi tới vị diện kha cờ ban đêm, trong nhà, bàn ăn thượng. Tuna, Vivi, ta chuẩn bị lần thứ hai xuyên toa vị diện, đi tới vị diện kha cờ tu luyện. Dù bà xạ đối Tuna cùng Vivi nói. Nha, chúng ta biết. Hai nữ gật gù, tiếp tục ăn cơm. Ta muốn ly khai rồi, các ngươi liền không một điểm phản ứng à? Dù bà xạ biểu thị chính mình có chút thất lạc. Muốn cái gì phản ứng? Ngươi không phải là còn trở lại không hơn nữa chúng ta gần đây đều rất bận, nói không chắc chờ ta môn hết bận rồi y, ngươi liền chính mình về đến. Tu nạ lật qua lật lại bị ạ kiệu gắng nói. Tu nạ cùng Vi Vi xác thực phi thường bận rộn. 1 năm này, Chu Na một mực nghiên cứu sủ bạ xạ tại hoàn tỷ hệ sơ mang về này chút đồ vật, thậm chí càng đổi tiến hải quân lục thức, mặt khác còn muốn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Không sai, tại sủ bạ xạ phụ trợ dưới, Chu Na cũng thành công lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc. Hơn nữa sủ nạ tại sinh mệnh pháp tắc phía trên thiên phú thập phân không tệ, trong khoảng thời gian ngắn cũng sắp muốn nhập môn điên phong. Đồng thời, tu nạ thông qua sinh mệnh pháp tắc, đang chuẩn bị sáng tạo càng thêm hoàn thiện duyên thọ nhẫn thuật. Mà Vivi cũng thập phân bận rộn, học tập hỏa ảnh thế giới thể thuật tinh túy, còn muốn phụ trợ sủ nạ làm nghiên cứu. Mặt khác, hai người thọ mệnh đều đã đạt đến mấy ngàn năm, chỉ là mấy năm thời gian đối cho các nàng tới nói cũng không tính bao dài thời gian. Cho dù ly khai mấy chục năm, cũng không coi vào đâu. Đương nhiên, tại sâu trong nội tâm, hai nữ vẫn là hết sức không thôi, chỉ là không có biểu lộ ra mà thôi. Ngày thứ hai, Chu Na cũng chưa qua hỏa ảnh văn phòng, Vivi cũng ở lại ra nơi, hai người chuẩn bị tại sủ bạ xạ sau cùng mấy thiên lý, vẫn bô y tiếp hắn. Đối với hai nữ lần này cử động, sủ bạ xạ hài lòng. Hưởng thụ mấy ngày sau, sủ bạ xạ rốt cục chuẩn bị ly qua. Dù bà xã lại một lần nữa ly khai, tuy nhiên lại gây nên một phen doanh động, nhưng đại đa số người đã nhìn quen không trách. Cô nộ hạ trên không chi ở trên sủ bà xã mở ra hỗn độn thần nhãn, đánh ra thời không thông đạo, chuẩn bị phá ra vị diện bình chướng. Kỳ thực xuyên toa vị diện kha cờ đều là tùy cơ, dù bà xã cũng vô pháp xác định chính mình sẽ xuyên toa đến cái gì vị diện, nhưng có một chút có thể khẳng định, vị diện càng cường đại, vị diện cản trở càng khó lấy xé rách. Mà lúc này, dù bà xạ phát hiện lần này tức sẽ tiến vào vị diện e sợ thập phân đáng sợ, bởi vì này vị diện bình chướng quá kiên cố. Kha kha, càng đáng sợ đại diện cho thu hoạch càng lớn, nói không chắc ta lần này có thể đem ta thực lực tăng lên tới một cái kinh khủng tầng thứ. Dù bà xạ tâm trung hưng phấn nói, hỗn độn chi lực điên cuồng tràn vào hỗn độn thần nhãn bên trong, gia trì hỗn độn thần nhãn uy lực. Mười mấy phút sau khi... Tạch tạch tạch một nói nói vỡ vụn chi tiếng vang lên, vị diện bình chướng rốt cục nứt ra một vết thương.